Người chơi hung mãnh, chương 996, hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hiện thực, Ân Thị Vạn Hòa cư xá ba tòa. Nơi ở phòng khách, tâm tình không tốt, Mạc Lý ngang túi ra xài xài nhướng mày. Vô ý thức nhẹ nhàng bóp một chút điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Xài xài trao mày, hỏi, người hiện tại ở đâu? Một lát, trong điện thoại di động vang lên Vương Tùng San thanh âm. Trong nhà, Vương Tùng San nhà ngay tại đặc sự cục gia thuộc khu dân cư. Bảo an đẳng cấp không thua gì đặc sự cục cứ điểm. Vô cùng an toàn, xài xài trong lòng hơi định. Nhìn lướt qua Lý Ngang trước đó đứng thẳng vị trí. Tiếp tục hỏi, cha mẹ ngươi còn có biểu tỷ bọn hắn đâu? Đều khi làm việc, Vương Tùng San nhẹ nói. Ngươi bây giờ đang bận. Không, xài xài dừng một chút. Vẫn là như nói thật nói. Vừa rồi chơi game tới. Nàng đoán chừng, lấy Lý Ngang tính cách. Vương Tùng San có việc khẳng định là gọi lên liền đến. Hiện tại nói dối cũng kéo không ra cái gì lý do hợp lý. Vương Tùng San thanh âm hít một hơi. Người có thể tới tìm ta sao? Hoặc là ta tìm ngươi? Chúng ta gặp một lần. Ta hiện tại vô cùng phiền. Đến cùng thế nào? Xài xài trầm giọng nói. Có chuyện gì đều có thể nói với ta. Ta có thể giải quyết. Đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài trầm mặc. Vương Tùng San thanh âm dừng thật lâu. Mới nhẹ nhàng nói. Vừa rồi trong đầu của ta. Đột nhiên vang lên một thanh âm. Nó nói cho ta. Ta bị chọn làm người chơi. Răng rắc. Kim loại điện thoại sắc ngoài bị hủy đi đại tiểu thư vô ý thức bóp nát một bộ phận. Màn hình cương hóa màng bảo hộ vỡ thành hình mạng nhện vết dạn. Màn hình mảnh vụn dọc theo khe hở trượt xuống. Dập tắt màn hình một lần nữa sáng lên. Hiện ra cùng Vương Tùng San trò chuyện giao diện. Xài đại tiểu thư thanh âm trầm xuống. Không mang theo vẻ kích động cảm xúc. Người trước tỉnh táo. Đợi trong phòng không muốn đi động. Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Chuyện này, ngươi thông chi cha mẹ ngươi sao? Còn không? Vương Tùng San thanh âm nghe có chút suy yếu mở mịt. Ta thật không dám nói với bọn họ. Tốt, ngươi còn nhớ rõ cái thanh âm kia cụ thể nói gì không? Mỗi chữ mỗi câu thuật lại cho ta nghe. Xài xài cho bên cạnh não trùng một ánh mắt. Cái sau lập tức ngầm hiểu. Lặng yên không một tiếng động tiến vào thư phòng. Một bên là xài xài chỉnh lý thanh nga giáp các loại trang bị đạo cụ. Một bên thông qua linh năng mạng lưới. Hướng cái khác não trùng tuyên bố chỉ lệnh. Điều hành trùng tổ đơn vị. Đầu bên kia điện thoại. Vương Tùng San hít sâu một hơi. Thuật lại một lần. Cùng Lý Ngang trước đó nghe được đồng dạng. Vương Tùng San nghe được người chơi tư cách thông chi. Cũng bao gồm tân thủ dẫn đạo chương trình cùng sát chàng trò chơi giới thiệu từ. Liền là giải phóng tư tưởng, ôm vận mệnh kia một đoạn. Khác nhau ở chỗ, Vương Tùng San là bởi vì tự thân tư chất thiên phú, mà bị hệ thống chọn lựa, trực tiếp cấp cho tư cách, tấn thăng trở thành người chơi. Bởi vậy không có tư chất chuyển di chương trình nói rõ. Xài xài trong đầu nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nàng có hơn mấy chục cái dùng để đăng lục diễn đàn tài khoản. Xem qua đại lượng thiếp mời. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng là thấy qua heo chạy. Đối với tân thủ dẫn đạo chương trình không thể quen thuộc hơn được. Vương Tùng San nói tới nội dung. Đúng là hiện giai đoạn sát chàng trò chơi chọn lựa tấn thăng người bình thường lúc. Chỗ gửi ra thông chi, mà Vương Tùng San chỗ đặc sự cục nhân viên gia thuộc trong khu cư xá. Cũng hữu tâm linh phòng hộ kết giới. Sẽ không tồn tại cái gì ngụy tạo thanh âm. Người trước không cần khẩn trương. Xài xài dùng bình ổn thanh âm ôn nhu nói. Việc này không tính hỏng bét. Người biểu tỷ không phải cũng là người chơi sao? Người vẫn là nhân viên gia thuộc. Đặc sự cục tại tân thủ dẫn đạo chương trình trên rất có kinh nghiệm. Người mới người chơi có thể được đến rất tốt chiếu cố. Không nguy hiểm như vậy. Ta biết, nhưng là không có chuyện gì. Xài xài nhận lấy não trùng đưa tới thanh nga giáp. Giờ điện thoại hỏi, nhà ngươi là tại 16 tòa 805 đúng không? Ta hiện tại tới tìm ngươi. Nửa giờ sau đến, Ừm, cái kia, Vương Tùng San thanh âm muốn nói lại thôi. Trên đường chú ý an toàn. Đừng cưỡi xe, người kia xe đạp linh đang hỏng. Yên tâm, ta đi nhờ xe tới. Xài xài nở nụ cười. Từ Lý ngang vật dẫn bên trong thoát ly. Một lần nữa mặc vào thanh Nga giáp. Cũng vì thanh Nga giáp mặc lên Lý ngang túi da. Vật dẫn cùng túi da là hai loại vật khác biệt. Cái trước tương đương với người bình thường trạng thái dưới Lý ngang toàn thân. Các bộ kiện bao quát đại não tại bên trong đều cực kỳ hoàn chỉnh. Không có linh hồn cũng không có năng lực suy tính. Nhưng là có thể bình thường tiêu hóa đồ ăn. Mà túi da lại chỉ là một tầng đơn thuần làn da. Bộ trên thanh Nga giáp liền có thể đưa đến ngụy trang hiệu quả. Ngụy trang trình độ khẳng định chưa hoàn chỉnh phục chế thân thể tới cao. Bất quá ứng phó một chút người bình thường. Còn có thể làm được. Xài xài tại song đao gà tây hiệp trợ dưới. Che giấu đi túi da phần lưng sinh vật chất khóa kéo. Cái sau bởi vì không thể cùng một chỗ cùng đi ra ngoài. Giờ phút này đã bắt đầu biến hình. Trở lại thư phòng. Dần dần chuyển biến làm phổ thông ngăn tủ hình dạng. Cái này một hình thái dưới. Bởi vì đại não có thể chìm ở dịch dinh dưỡng bên trong. Thu hoạch được dinh dưỡng càng nhiều. Cùng linh năng mạng lưới kết nối cũng sẽ có chút tăng cường. Làm xong hết thảy chuẩn bị. Lý ngang. Liền hướng cầm màn hình biên giới rất nhỏ vỡ vụn điện thoại. Đi ra ngoài cửa. Điện thoại chớ cúp. Ta cái này đi ra ngoài. Đừng đi ra. Bọn hắn tới tìm ngươi. Điện thoại đầu kia truyền đến Vương Tùng San dồn dập la lên. Lý ngang. Nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Bước chân dừng lại. Con ngươi bản năng co vào. Một giây sau. Gian phòng khách cửa sổ. Liền không hiểu vỡ vụn ra. Một khung máy bay giấy. Từ đối diện 5 tòa nhà phòng tầng cao nhất sân thượng. Cấp tốc lướt đi rớt xuống. Đánh nát gian phòng cửa sổ. Giáng lâm đến. Lý ngang. Trước người. Chấm. Ân thị một chỗ khác. Đặc sự cục tổng bộ. Vương Tùng San chậm rãi buông xuống từ trên trần nhà rủ xuống tới nhựa plastic điện thoại ống nghe. Microphone bị hình dạng xoắn ốc nhựa plastic điện thoại tiến treo. Ở giữa không trung rất nhỏ bật lên. Đây là một gian phong bế phòng thẩm vấn. Ánh đèn sáng tỏ. Sàn nhà sạch sẽ. Bày biện đơn giản. Chỉ có một chương hình chữ nhật cái bàn hai tấm không có tay vịn cái ghế. Cùng một đài từ trên trần nhà rủ xuống tới màu đỏ nhựa plastic điện thoại ống nghe. Cái bàn đều dùng kim loại ốc vít một mực cố định trên sàn nhà. Trên mặt bàn bày biện đèn bàn cũng dùng ốc vít cố định trụ. Phòng ngừa bị người tra tấn lâm thời bạo khởi, thương tổn tới mình hoặc người khác. Phòng thẩm vấn ba mặt vách tường đều bao vây lấy cách âm mềm mại đồng thời năng lực phòng ngự vừa phải trang trí vật liệu. Chiếc ghế mới kia một mặt tường vách tường nửa bộ phận trên. Khảm nạm lấy một khối không thấu ánh sáng màu nâu đậm đơn hướng pha lê. Người tra tấn đồng bạn có thể đứng tại đơn hướng pha lê hậu phương. Quan sát được bị người tra tấn trên mặt nhỏ bé biểu lộ cùng tất cả tứ chi động tác. Cho phán đoán, nơi này là đặc sự cục tổng bộ phòng thẩm vấn. Bình thường tiến vào bên trong, đều là liên quan đến siêu tự nhiên vụ án người bị tình nghi người. Hư hư thực thực ngoại cảnh tổ chức cơ cấu gián điệp. Tóm lại thân phận đều sẽ không thái quá phổ thông. Mà bây giờ, Vương Tùng San liền đứng tại phòng thẩm vấn ở trong. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tinh tế bàn tay bởi vì vừa rồi nắm cầm điện thoại ống nghe quá dùng sức, mà lộ ra càng thêm trắng bệch, có thể trông thấy dưới làn da mặt tơ máu. P.S. Men lộ rồi. Cách chương.